Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, điều kiện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trong nháy mắt, Ngưu Bức từ nguyên thủy thời đại trở về. Đã là ngày thứ ba thời gian. Tới rồi hôm nay rạng sáng thời gian. Ngực tổ truyền ngọc trị sẽ lại lần nữa bổ sung năng lượng xong. Cũng ý nghĩa Ngưu Bức lại có thể xuất phát đi nguyên thủy thời đại. Hoàn toàn cải trang hoàn toàn mới phương tiện giao thông ngũ lăng huyền phù sa. Ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, đã bị Ngưu Bức bớt thời giờ đề ra trở về. Ở xe tái trí năng máy tính phụ trợ hạ, Ngưu Bức điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao qua lại phi hành mấy tranh sau. Đã là mô có dạng, dù sau này chiếc xe hắn giống nhau đều ở nguyên thủy thời đại sử dụng. Hơn nữa trở thành sơ cấp chiến sĩ sau đặc quyền, cũng không cần lo lắng có cảnh sát thúc thúc tới cha hắn bằng lái. Cho nên hắn căn bản là không tính toán ở gần đoạn thời gian đi lộng một chương điều khiển chứng ra tới. Đến nỗi muốn mang đi nguyên thủy thời đại đông đảo sinh hoạt vật tư, đã sớm ở Ngưu Bức hạ đơn lúc sau kia ra bản địa trang web một cổ não cấp xứng đưa tới. Liền tính là nguyên bản bọn họ tiểu điếm không có sản phẩm, ở Ngưu Bức thống khoái trả tiền dưới tình huống, chủ quán cũng nghĩ cách toàn bộ xứng tề. Phải biết rằng Ngưu Bức Ngưu đại gia, tại đây ra không lớn internet tiểu điếm chung, đã thuộc về siêu cấp trí tôn VIP cấp bậc. Phải biết rằng đầu năm nay, chỉ là mua một lần muối ăn cùng đường trắng, động bất động liền dựa theo trọng tải đơn vị hạ đơn đại gia. Ở thành phố Bảo Khánh loại này ba cấp căn cứ, thật sự là tương đương khó gặp được. Duy nhất khó khăn hơi lớn một chút, chính là Ngưu Bức tính toán mang qua đi toàn diện võ trang hắc thạch bộ lạc. Số lượng 100 hợp kim đầu thương, cộng thêm 20 kiện tăng lớn hào nửa người ngực giáp. Vì tiết kiệm mang theo trọng lượng cùng thể tích, này đó đầu thương đều yêu cầu đến hắc thạch bộ lạc trang bị báng súng. Nửa người giáp cũng chỉ có trước nửa người, có một khối 10 hào mễ thép hợp kim bàn. Câu nói kế tiếp trừ bỏ mấy cây cố định sợi lấy tới cố định ở ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng hộ. Nếu là lấy 2118 năm ánh mắt tới xem, như vậy nửa người giáp quả thực đơn sơ cùng món đồ chơi có liều mạng. Nhưng là nếu là bắt được nguyên thủy bộ lạc, kia tuyệt đối là vượt thời đại sản phẩm. Đầu tiên hắn ít nhất làm Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm đã biết chiến giáp phòng hộ cái này khái niệm. Mặt khác 10 hào mễ hậu thép hợp kim bàn, liền tính lấy đồ đằng chiến sĩ cường hãn lực công kích, đều có thể khởi đến tương đối lớn phòng hộ tác dụng. Chẳng sợ này đó đều chỉ là nhất tiện nghi dân dụng thép hợp kim bàn. Bất quá Ngưu Bức lại lần nữa thông qua khách hàng quan hệ, tìm được rồi một nhà loại nhỏ ngũ kim xưởng gia công lúc sau. Xưởng chủ tỏ vẻ như vậy điểm gia công lượng, hôm nay buổi sáng tuyệt đối có thể hoàn thành, buổi chiều thời điểm nhất định đúng giờ đưa đến. Mặt khác Ngưu Bức còn vì chính mình cố ý định chế một bộ phỏng phương Tây thời trung cổ hình thức toàn thân giáp, cộng thêm một phen song thủ chảm mã đao, áo giáp cùng vũ khí đều sẽ trải qua nhất định cải tiến. Sử dụng tốt nhất dân dụng hợp kim sau, mặc vào lúc sau có thể càng linh hoạt cùng nhẹ nhàng. Đương nhiên, như vậy một bộ xuống dưới giá cả tự nhiên cũng là không tiện nghi. Sở hữu đồ vật thêm lên tổng kim ngạch vượt qua 60 vạn. Đáng giá nhắc tới chính là, những cái đó hợp kim đầu thương cùng nửa người ngực giáp chỉ chiếm tổng kim ngạch dẫn đầu. Còn có một chút chính là, ngũ kim xưởng công trình sư yêu cầu một lần nữa vì khôi giáp cùng vũ khí thiết kế bản vẽ, sau đó mới có thể gia công sinh sản. Ít nhất ở gần nhất hai lần xuyên qua chung, Ngưu Bức là không có cách nào ở nguyên thủy thời đại mặc vào này bộ phong cách trang bị tới khoe khoang một chút. Chỉ là vẫn luôn không có thể chờ đến Phương Phương học tỷ tin tức Ngưu Bức, trong lòng nhiều ít có chút khác thường cảm xúc. Sao thời điểm mới có thể ở Phương Phương học tỷ nơi đó cáo biệt chính mình hiện giờ này mau đầu tiểu tử xấu hổ cục diện, cuối cùng trở thành một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái chịu được dụ hoặc người. Mau ăn cơm chưa thời điểm, Ngưu Bức đang ở suy xét nếu không chủ động đánh cái điện thoại thúc giục hạ vị kia viên mặt học tỷ thời điểm. Một cái ý đồ không đến điện thoại. Trước tiên đánh lại đây. Sao ra ngoài ngưu bức dự kiến chính là. Gọi điện thoại tới thế nhưng là chủ nhiệm lớp Lưu lão sư. Hắn không có làm ngưu bức đi một chuyến trường học hắn văn phòng. Càng không phải tới ngưu bức trong nhà tiến hành thăm hỏi gia đình. Ngược lại là đem ngưu bức hẹn ra tới. Ở cách trường học có điểm khoảng cách một nhà xa hoa món cay Tứ Xuyên quán. Cùng nhau ăn bữa cơm. Lưu lão sư ngươi thật sự quá khách khí. Nơi nào còn có thể làm ngươi mời ta ăn cơm. Nếu không đi nhà ta đi. Ta nhớ rõ trong nhà còn có nấm làm cùng trâu rừng thịt. Chúng ta cùng nhau nấu tới ăn luôn. Ngồi xuống lúc sau. Ngưu bức đối với đợi có một hồi Lưu lão sư nói đến. Lưu lão sư nghe vậy không nói gì. Ngược lại là sắc mặt phức tạp đánh giá cẩn thận Ngưu bức một phen. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngưu bức tiểu tử ngươi hành a. Ta nguyên bản còn tính toán hướng trường học tranh thủ hạ tài nguyên. Hảo hảo bồi dưỡng hạ ngươi. Làm ngươi ở cao tam thời điểm. Đã đột phá đến sơ cấp chiến sĩ cảnh giới. Không thể tưởng được lúc này mới mấy ngày ngươi liền cho ta một cái như vậy kinh hỉ. Hoặc là kinh hách. Tiếp theo hắn đem một phần tinh mỹ thực đơn đưa tới. Cười đối ngưu bức trêu ghẹo. Yên tâm điềm. Dù sao cuối cùng cũng không cần chúng ta tới mua đơn. Bằng không lấy ta mỗi tháng về điểm này tiền lương. Muốn ta thỉnh ngươi tới loại này xa hoa địa phương ăn cơm. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi thôi. Ngưu bức không có tiếp tục nói cái gì nữa. Mà là liền điểm mấy cái ngạnh đồ ăn sau. Mới đưa thực đơn đưa trả cho Lưu lão sư. Quả nhiên cùng Lưu lão sư nói giống nhau. Lần này ăn cơm không cần hắn mua đơn. Hắn lại liên tục điểm vài cái đồ ăn. Chờ cuối cùng đồ ăn thượng tề lúc sau. Bãi đầy tràn đầy một bàn. Còn hảo Lưu lão sư nhớ rõ đây là cùng chính mình học sinh ăn cơm. Cho nên cũng liền không có chút rượu loại. Mà là mỗi người điểm thượng một ly tiên ép nước trái cây. Tiếp theo hai người không có bất luận cái gì giao lưu. Trực tiếp ném ra cánh tay đem đầy bàn đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Lưu lão sư, lần này không phải quang kêu ta ra tới ăn cơm đơn giản như vậy đi. Ngưu bức ăn uống no đủ sau hỏi đến. Đương nhiên, tổng cộng có hai cái sự tình. Lão Lưu cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Cái thứ nhất, là thành phố mặt xếp hạng hàng đầu mấy nhà cao trung. Hy vọng ngươi có thể chuyển trường qua đi. Bọn họ đều cho ngươi khai ra không tồi điều kiện. Học chi phí phụ toàn miễn. Tối cao cấp bậc học bổng những cái đó là cần thiết có. Mặt khác còn có chút không tồi mặt khác điều kiện. Sau khi nói xong, hắn từ nghiêng vượt ba lô. Móc ra một đại điệp thư mời. Một cổ não ngã xuống trước người trên bàn. Lưu lão sư ý tứ của ngươi. Ngưu bức hỏi lại đến. Hơn nữa nói thẳng ra trong lòng tính toán. Ngươi nói như thế nào? Ta đều nghe ngươi. Như vậy đáp án rõ ràng vượt qua Lưu lão sư dự tính. Hắn cúi đầu tự hỏi sẽ mới trả lời. Nếu là trước kia nói ta kiến nghị ngươi đi. Bất quá hiện tại tiểu tử ngươi liền tính không cần về điểm này học bổng. Đều có thể quá thực hảo. Như vậy liền không cần thiết đi. Dù sao chỉ có một năm thời gian. Còn muốn dung nhập tân hoàn cảnh. Nhiều ít có điểm mất nhiều hơn được. Ngưu bức gật đầu. Xem như nhận rồi Lưu lão sư cách nói. Tiếp theo Lưu lão sư biểu tình. Nghiêm túc lên. Cái thứ hai. Là Thiệu Võ hai huynh đệ cữu cữu Hồ Lãng tìm được rồi ta. Hắn làm ta hỏi trước hỏi ngươi ý tứ. Mới hảo quá tới tự mình cùng ngươi tâm sự. Ta nơi này nhắc nhở ngươi một chút. Hồ Lãng là Nha Lang dong binh đội đội trưởng. Bản thân liền có cao cấp chiến sĩ thực lực. Mặt khác dong binh đội mười mấy người chung. Thiệu Dũng thực lực xem như kém cỏi nhất. Hắn ý tứ là, Thiệu gia bồi thường ngươi 100 vạn hoa quốc tệ. Hơn nữa lập tức làm Thiệu Võ chuyển trường. Chuyện này đại gia coi như trước nay không phát sinh quá. Hai bên cũng không được lại cho nhau tìm phiền toái. Lần này đến phiên Ngưu bức trầm mặc hồi lâu. Chỉ là Hồ Lãng cao cấp chiến sĩ thực lực. Ngưu bức cũng là không thế nào lo lắng. Nhưng là hơn nữa đối phương toàn bộ lính đánh thuê tiểu đội sau. Hắn biết chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Thực lực của chính mình vẫn là không đủ a.